Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Nhan Nhược qua lại. Biệt thự này như là một tòa pháo đài, chỉ sợ là người tu chân ban quản lý tốt đẹp nhất biệt thự. Biệt thự xem ra có hơn 100 cái gian phòng, có 3 tòa lầu tháp, 3 lạc khác phong cách, xem ra đặc biệt văn phong hoa mỹ, cũng đặc biệt có khí thế. Trương Húc, Nhan Nhược xuống xe, Trần Lý Sự cũng xuống xe, liền đi cốp sau lấy hành lý. Ba người đi vào biệt thự, bên trong có hơn 20 cái nô bộc đang đợi, xem ra Trần Lý Sự đã sớm an bài xong, để tốt hành lý. Hai người một đờ thi ngồi ở một tiểu bên trong phòng khách uống trà, nói chuyện. Tiểu phòng khách không lớn, lồi ra đi, ba mặt đều là pha lê, xung quanh phong cảnh cũng rất tốt. Trần Lý Sự câu hỏi, Trương tiên sư, ngài cảm thấy lúc nào gặp mặt hội tốt đây? Trương Húc nói chuyện, tùy tiện chuyện gì? Trần Lý Sự cười nói rằng, vậy thì sắp xếp vào ngày kia đi. Buổi tối, ở Quốc Yến phòng yến hội cử hành. Trương Húc gật gật đầu. Trần Lý Sự xác định được thời gian, muốn đi sắp xếp, liền cáo từ rời đi. Trương Húc nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút vô vị. Những người này nhất định không phải là đối thủ của hắn. Nhất định Nhan Nhược đứng ra là có thể thu thập. Hắn nhưng là từ Đông An chạy đến Kinh Thành. Trời thu Kinh Thành cũng không sai. Đâu đâu cũng có lá cây biến sắc cây cối. Ánh mặt trời cũng rất tốt. Bầu trời xanh thẳm, phi thường thoải mái. Kinh Thành so với Đông An gió lớn một chút, trái lại càng có phương Bắc trời thu mùi vị. Đối với viễn cổ thần ma, Trương Húc cũng có một chút ý nghĩ. Thứ nhất, viễn cổ thần ma không phải không thể chiến thắng. Thứ hai, viễn cổ thần ma là có thể bị giết chết. Vì lẽ đó, Trương Húc không có như vậy lo lắng. Nghĩ đến, có Mạnh Tử ở, rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh. Nhan Nhược nhìn Trương Húc. Đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì? Trương Húc mở miệng. Người biết viễn cổ thần ma sao? Nhan Nhược gật gật đầu. Biết. Biến mất rồi hơn 20 vạn năm. Làm sao? Có vấn đề gì không? Trương Húc che đậy hệ thống. Bọn họ đang nghĩ biện pháp trở về. Nhan Nhược trợn to hai mắt. Bọn họ nếu như trở về, đây là thế giới không phải lộn xộn. Trương Húc gật gật đầu. Đúng thế. Nhan Nhược bĩu môi. Nếu như ta không phải chết rồi một hồi, vẫn ở tăng cao thực lực, vậy ta hiện tại nên cũng có cùng viễn cổ thần ma liều mạng thực lực. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Trương Húc mở miệng, ngươi là chết như thế nào? Nhan Nhược hừ lạnh một tiếng, ta mặc dù là bị một tiên đế đả thương, sau đó thương nặng chết rồi. Thế nhưng, hắn giở trò lừa bịp, không phải vậy ta sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. Nhan Nhược bắt đầu cho Trương Húc giảng giải, lên chính mình qua lại. Nhan Nhược từ nhỏ đã bị kiểm tra đi ra thiên phú rất tốt, bị gia tộc coi trọng, 11 tuổi liền gia nhập xa gần nghe tên đại tông môn, bị trưởng môn, trưởng lão coi trọng, có điều tiêu tốn 300 năm, liền tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, sau đó phi thăng tới Ngọc Trà tiên giới, ở Ngọc Trà tiên giới, lại gia nhập một đại tông môn, sử dụng 2000 năm, liền tu luyện tới tiên đế cảnh giới. Nàng người đẹp, lại ngạo khí, đắc tội rồi không ít người. Có một cái tên gọi là Phu Thường Tĩnh tiên đế, hướng về nàng cầu hôn. Cái này tiên đế là lâu năm tiên đế, có rất nhiều môn nhân đệ tử, rất có thế lực, tuổi cũng không nhỏ. Nhan Nhược vốn là không muốn cùng người kết thân, càng không cần phải nói. So với nàng lớn hơn nhiều như vậy một ông lão, trực tiếp từ chối, ai nghĩ cái này Phu Thường Tĩnh dĩ nhiên sử dụng đê hèn thủ đoạn, mua được Nhan Nhược một đệ tử, cho nàng quanh năm dưới một loại vô sắc vô vị thuốc. Dược vật này, bình thường không có cái gì dị dạng. Thế nhưng, dùng như thế thuốc dẫn sau khi, sẽ khiến người ta đánh mất thực lực. Cùng người bình thường như thế, cái kia Phu Thường Tĩnh kiếm cớ hẹn Nhan Nhược đi ra, khiến uống thuốc dẫn. Liền muốn đối với Nhan Nhược dùng cường. Nhan Nhược tự nhiên không chịu. May là, Nhan Nhược từng ở du lịch thời điểm, từng chiếm được một viên đặc biệt đan dược. có thể kích phát thân thể tiềm năng. Nhan Nhược cũng là ôm thử xem ý nghĩ. Dùng đan dược này, không nghĩ tới, vẫn đúng là ngăn chặn Phu Thường Tĩnh cho nàng hạ dược. Hai người đấu cái đất trời tối tăm. Cuối cùng, thuốc vẫn là ảnh hưởng đến Nhan Nhược. Nhan Nhược bị Phu Thường Tĩnh cho đả thương. Nhan Nhược một đệ tử, ở thời khắc mấu chốt, liều mình sử dụng như thế tiên khí, mở ra đường hầm không gian, đưa Nhan Nhược cùng một cái khác đệ tử rời đi. Chính mình canh giữ ở đường hầm không gian trước, chặn lại rồi Phu Thường Tĩnh. Nhan Nhược phỏng chừng, đệ tử kia khẳng định chết rồi. Phu Thường Tĩnh là cái lòng dạ độc ác người. Đối với chặn hắn đường người, xưa nay sẽ không lưu thủ. Nhan Nhược qua không có thời gian bao lâu, cũng bị thương nặng tử vong. Cùng Nhan Nhược đồng thời người đệ tử kia, tìm tốt mấy cái tinh cầu. Rốt cuộc tìm được trên địa cầu Thạch Yến thôn phụ cận, có thể giúp Nhan Nhược phục sinh địa phương. Liền đem Nhan Nhược sắp xếp ở nơi đó. Cho tới người đệ tử kia, Nhan Nhược liền không biết. Dù sao, vào lúc ấy, nàng đã chết rồi. Nói đến những chuyện này, Nhan Nhược oán giận biểu hiện lộ rõ trên mặt. Trầm mặc một chút, qua một thời gian ngắn, viễn cổ thần ma sự tình giải quyết. Ta rồi cùng ngươi giải trừ khế ước, còn có thể giúp ngươi tăng cao thực lực, nhường ngươi có thể đối phó cái kia Phu Thường Tĩnh. Đa tạ đại nhân, nói tới chỗ này, cũng không có lời gì dễ bàn. Trương Húc giải trừ đối với hệ thống che đậy. Vừa lúc đó, đột nhiên nghe được một trận huyên thanh âm huyên náo. Trương Húc thả ra thần hồn, liền nhìn thấy, một ăn mặc Âu phục tóc vàng mắt xanh, rất anh tuấn người nước ngoài, mang theo mặt khác hai cái người nước ngoài, xông vào biệt thự, nô bộc nhóm muốn ngăn trở, thế nhưng không ngăn được. Những này nô bộc cũng không phải người bình thường, tự nhiên biết, này ba cái người nước ngoài xem ra liền không phải phàm, khẳng định là đến gây phiền phức, bọn họ cũng sớm đã bị căn dặn, nhất định phải làm cho Trương Húc có thể an tâm, tĩnh tâm ở lại đây, đem những người không có liên quan đều chặn ở bên ngoài. Những này nô bộc, tuy rằng cũng có chút thực lực tại người, nhưng là cùng này xông vào ba cái người nước ngoài thực lực cách biệt quá lớn. Phía trước nhất cái kia anh tuấn nam tử, chỉ cần vung tay lên, che ở trước mặt hắn những người kia liền đều bay ra ngoài. Căn bản liền gần hắn thân thể cũng không thể. Trương Húc nở nụ cười. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Hơi nhỏ phiền phức, Nhan Nhược tự nhiên cũng tra xét đến lại diện tình huống đứng lên. Cùng Trương Húc đi ra tiểu phòng khách. Tiểu phòng khách ở lầu 2. Bọn họ đương nhiên phải xuống lầu. Xuống lầu dưới phòng khách lớn, liền nhìn thấy ba người kia. Na anh tuấn nam tử nhìn thấy Nhan Nhược, con mắt chính là sáng ngời. Suy nghĩ, không phải nói là một người tuổi còn trẻ nam tử sao? Làm sao là như thế đẹp đẽ nữ tử? Có điều, như vậy càng tốt hơn. Có thể không cần động thủ, liền có thể giải quyết vấn đề. Anh tuấn nam tử tay để ở trước ngực, quay về Nhan Nhược khom mình hành lễ. Dĩ nhiên nói chính là thuần khiết tiếng Trung. Mỹ lệ nữ sĩ, ta gọi là Frank, đến từ nước Mỹ, là thần thánh đồng minh thánh tử. Không biết có hay không có thể hôn ngươi tay. Nói, đối với Nhan Nhược đưa tay ra. Nhan Nhược trong lòng nghĩ, người này thực sự là bệnh thần kinh. Đối với người hành lễ ngược lại cũng thôi, lại vẫn muốn cái gì hôn ta tay. Ngựa chứng. Nhớ ta Nhan Nhược từ đứa bé tu luyện tới tiên đế cảnh giới, liên thủ đều không có cùng nam nhân kéo qua. Người tới đã nghĩ hôn ta tay, chiếm ta tiện nghi, thực sự là quá khó ưa. Nghĩ tới đây, Nhan Nhược trên mặt vẻ mặt liền không dễ nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.